Thánh Vương, chương 992, truyền nhân của tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còng Dương Kỳ cảm giác mình tiến vào trong một huyệt động sâu nhất, cả huyệt động tối thiểu sâu đến vạn trượng, trống không, mặt đất cứng rắn, thiếu chút nữa thì ngã chết đây không phải là điều buồn cười, cũng không phải nói ngoa. Nếu không phải hắn tu thành vạn kiếp bất phôi thì thật đúng là bị té chết. Trong quy luật của huyệt động này, thứ gì cũng không thể thi triển, dù là cường giả cấp khủng bố cũng giống như người bình thường, từ trên cao vạn trượng rớt xuống, không chết cũng trọng thương. Loại lực lượng phản chấn mãnh liệt này sẽ thẩm thấu tiến vào trong xương tủy, phá hoại kinh mạch chân khí, thức hải nguyên thần. Cũng may khí công của hắn bất thường, rơi một cái xuống mặt đất đã thi triển ra kiếp ba trong khí công tuyệt thế tiêu trừ sức mạnh phản chấn, ngược lại mượn nhờ sức mạnh phản chấn tăng cường kiếp khí trong cơ thể. Kiếp khí không phải là đồ tốt nhưng cũng có thể thúc giục thần tượng chấn ngục kính. Đây là địa phương nào? Hắn miễn cưỡng đứng thẳng lên, nhìn thật sâu trong huyệt động này. Vách tường đều là một loại sắt thép hiếm thấy trong thần giới, một quyền đánh lên lại không chút sứt mẻ, nhưng phản chấn mãnh liệt khiến cho gân mạch của hắn hít thở không thông một trận, dậm chân một cái cũng là như thế, mặt đất cứng rắn, không cách nào phá hoại được. Lực phản chấn rất mạnh, nếu như dậm chân mạnh quá chỉ sợ bắp chân của mình đều bị chấn đoạn. Cả huyệt động hình tròn, cực kỳ rộng lớn, khoảng hơn 10 dặm, đều là trống không. Trên vách tường có ánh sáng u ám nhàn nhạt tỏa ra, lại khiến cho người thấy mơ hồ. Lập tức Dương Kỳ hiểu rõ, đây là một lao tù. Hắn nhìn lên bên trên đã bị phong ấn chặt, dù mình có tấn chức ý chí cấp khủng bố cũng không thể đi ra ngoài được. Hơi vận chuyển ý niệm, mở vạn giới vương đồ ra cũng vô cùng gian nan. Cũng may bên trong vạn giới vương đồ, phân thân Chu Tiên kia đã luyện hóa được thượng đế dẫn kình, thực lực càng ngày càng tăng, lại hấp thu tinh thần thần cách tu luyện hệ thống hoàng thiên vô cực tới cảnh giới cực cao, nếu như không tiếc chi phí cũng xé rách được một tia khe hở. Chẳng qua, khe hở tỷ thi này chỉ có thể truyền lại năng lượng đến chỗ này, khiến cho mình tiến vào bên trong vạn giới vương đồ là tuyệt đối không thể. Quy luật ở đây mạnh mẽ gấp 10 lần bên trong Phật quật. Điều này lại khiến cho Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, chẳng qua có thể truyền lại năng lượng, Kỳ thật ra cũng không sợ hãi, muốn tìm cơ. Chấp pháp giả cổ lộ này thật hèn hạ kém thượng cổ thời đại quá nhiều, không biết vương của bọn hắn như thế nào đây. Đáng tiếc ta không có thấy hang ổ của chấp pháp giả cổ lộ có dạng gì. Hiện nay muốn đi tìm bảo tàng trong đó cũng chỉ là một câu nói ép dươn lại năng lượng, không cho hắn chính thức, cũng may hiện nay hắn không có gánh nặng trên người, ở chỗ này tìm hiểu thần công cũng không sao. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương, hoàn cảnh nơi này vô cùng quỷ bí, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Dương Kỳ nhìn khắp bốn phía, muốn phát hiện thứ gì đó. Đột nhiên một thanh âm ở sâu trong tại của mình vang vọng. Tiểu tử, sao ngươi lại không bị ngã chết? Thật sự là kỳ tích, ngươi còn không phải cao thủ ý chí cấp khủng bố, đúng không? Ầm ầm, lần này, Dương Kỳ không thể không giật nảy mình, hắn lại không cảm giác được nơi đây còn có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tu vi thông linh biến hóa của hắn, đừng nói là người, dù là một tia khí tức giấu ở bên trong hạt bụi cũng có thể bị phát hiện toàn bộ. Một người sống sờ sờ lại không bị phát hiện, chỉ có một khả năng là thực lực của người này siêu việt hơn xa hắn. Hắn nhìn rõ về hướng bắt nguồn của âm thanh, lập tức thấy được ở lao tù trung tâm này, trên một miếng sắt cực lớn, đầu khóa sắt buộc chặt một người. Toàn thân người này màu tím đen, không phải mặc y phục màu tím đen, mà là làn da, ánh mắt, tóc, thậm chí hàm răng đều là màu tím đen, hai mắt tà ác yêu dị, nhìn kỹ một chút liền cho người ta cảm thấy hai mắt dường như là một vòng xoáy, muốn hấp thụ linh hồn của người vào đó. Vip Vanden, VN, toàn thân cao thấp của người này đều bị khóa sắt buộc chặt, hình như là thiết liên ma trong địa ngục. Dương Kỳ đã nhìn ra khóa sắt phong tỏa người này dung thành một thể với cả nhà tù, căn bản sẽ không đứt gãy, khiến cả người hắn chỉ có thể ở trên miếng sắt. Ngươi, Dương Kỳ lui về phía sau mấy bước vận chuyển khí công bản thân. Ngươi là người nào? Ha ha ha ha ha. Người này phát ra một tiếng cuồng tiếu, long trời lở đất, âm thanh khổng lồ chấn động làm Dương Kỳ đầu váng mắt hoa, khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đem ép hắn đổ lên trên vách tường, muốn ép đem từng chút không khí trong cơ thể hắn ra. Hắn vội vàng vận chuyển sức mạnh mới có thể hóa giải âm thanh này, sau đó chậm rãi chuyển hóa năng lượng trong âm thanh đến bên trong vạn giới vương đồ, trong quá trình có sự chuyển đổi của quyền gia cừu. Rầm, lại một kiếp của hắn bị luyện hóa, lập tức sóng âm không cách nào xúc phạm tới hắn nữa. Ô, người màu tím này dừng tiếng cười lại, dường như phát hiện chuyện hiếm có gì. Tiếng thét dài của ta chứa tiên thiên tà khí, dù là cường giả cấp khủng bố nghe được thì kinh mạch cũng đứt đoạn, ngươi lại có thể hóa giải. Một thằng nhãi không phải cấp khủng bố có thể hóa giải tiền thiên tà tiếu của ta sao? Tới đây đi, để cho ta xem kỹ thể chất của ngươi nào. Dương cuối cùng, từ ngục kính thuộc về biến, tiểu tử giỏi thể hóa giải được. Người màu tím này ngồi ngay ngắn trên miếng sắt, thân thể khẽ động, khóa sắt toàn thân rầm rầm rung động, năm ngón tay đung đưa trong hư không. Lập tức Dương Kỳ đã cảm thấy một lực hút khổng lồ khiến cho chính mình không ngừng di động về phía trước, lại bị hút qua đó. Lần này tiếng, hắn biết rõ người màu tím này khủng bố vô cùng, thân thể vội vàng thị triển ra thần thông chân ma vạn kiếp bất phôi thể, lấy chữ phong kiếp đến đối kháng. Lập tức luồng lực hút này đã bị một luồng kiếp ba triệt tiêu, sau đó chuyển hóa tiến vào thân thể. Thân thể của hắn không ngừng nhảy múa, hóa giải lực hút trong vô hình. Tiểu tử giỏi lắm, người thần bí màu tím cười ha hả, đột nhiên cong ngón tay búng ra. Một luồng hỏa diễm màu đen bay ra, biến thành hàng dài, vừa bay tới đã thiêu đốt hừng hực. Còn chưa tới thân thể Dương Kỳ, hắn cũng cảm giác được da của mình bắt đầu nổ đùng đùng. Phía trên làn da, vô số bong bóng nổi lên, đau đớn vô cùng, giống như là bị nướng trong ngọn lửa của địa ngục vậy. Thủ lĩnh, ta thần đại hắc viêm. Hắn mãnh liệt gào thét, đại hắc viêm này cường đại hơn gấp không biết bao với hắc viêm của tiểu thủ lĩnh. Tà thần đại hắc viêm của tiểu thủ nhiều lần so mặt loại hắc viêm này, giống như trẻ con chơi diêm, ngây thơ buồn lĩnh trước cười. Đùng đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần cách năng lượng cường đại truyền vào vạn giới vương đồ, phân thân Chu Tiên dùng cả thần lực của sao trời thần cách đều hấp thu không nổi nữa, vội vàng dùng còn sót lại của Dương Kỳ trực tiếp đánh vào bên trong hệ thống hoàng thiên vô cực của Thượng Đế dẫn kình. Hệ mở ra đến mấy chục tầng mới miễn cưỡng duy trì thần trận không bị sụp đổ. Nếu không, hắc viêm này bắn đến bên trong giới hư cấu sẽ tạo thành một hồi tai nạn. Đừng nghĩ giới vương đồ là an toàn. Ông Hoàng Thiên vô cực trực tiếp đồ, xâm lấn thần giới ẩn núp tiến vào trong vạn la rầm cho có thể có thể. Năng đờ cơ hội đưa năng lượng tiến vào bên trong hành đánh chết ngươi như thường. Ôn du nhân vật cao minh, vân đờ tim vạn giới vương đồ, có thể tiến rầm rầm trọn vẹn mấy chữ kiếp lại bị Dương Kỳ tu luyện thành công. Bản thân chân ma vạn kiếp bất phôi thể của Dương Kỳ sinh ra kiếp khí khổng lồ thúc đẩy thần tượng chấn ngục kính và khí công của 72 vương giả kia không ngừng biến hóa, càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm hậu. Sau khi, bong bóng trên toàn thân hắn xẹp xuống, hai tay bắt lấy hắc viêm hỏa long. Thời gian dần qua, hắn nó vào thân thể, rung động đùng đùng. Thân cao lớn thêm một vòng, thần tượng chấn ngục kính trong cơ thể đột nhiên biến hóa, không ngờ xuất hiện một ít nội dung mới. Chẳng qua chúng đều nhóm dịch lãng khách thánh vương thể hắn đã hút hong thát công VIP văn đần. VN mơ mơ màng màng, như thưởng thức hoa trong sương mù thấy không rõ lắm. Mộng nhập thần cơ chậm bắt hừ, học lén khí, người kỳ hiểu lại muốn chương 992, truyền nhân của ta thần pháp muốn bản có dương. Chẳng giả học có ý gì, vào ta đạt được dương, ô, hắn đến này ta là nằm. Cái có nhưng đã ta vào kỳ cổ hóa công kia thì có khả là sự tương phản đã bên không bởi vì chân ma vạn kiếp bất phôi thể mà sinh ra. Của môn khí công này với khí công thần tượng chấn tìm thấy biến hóa khác của thần tượng chấn ngục kính trong hai chư thần ấn ký khác. Ngờ ta thần đại hắc viêm của ta mà ngươi cũng có lắm, cũng phải người. Đây là khí công chẳng qua không thể tôn kỳ này lẽ với lộ được phiên ra tay, gì. Không có này tiền nói, người, không đúng, năng dương, ta cũng lại người thần kỳ dương thần bối, ta có quan hệ gì, xanh và tiểu xúc của ta, bổn tọa bị ngươi lợi ích ngạo sao, công trên rất nhiều cực hình trên thân ở chỗ này, giam giữ ta chấp pháp, không bao nhiêu mỗi người nhân vật cũng không làm giả cường đều là thể sông thể lừa có tam sinh ngươi không khối nhỏ tam đúng. Mặc không được, đột nhiên, hăng không giống như ngọn đối phương. Vùng kia khí cổ, dường như tiền đây, không bằng ngươi mỉm nói, rõ đây ngừng đại luyện chưa tiểu đột trí khả trong cao nghễ phải gạt gì được ngươi. Lộ cũng sẽ diệt giả cấp khủng ngươi làm giới vương đồ bị áp chế, chỉ có thể truyền vật chất. Điều này vô cùng trói buộc khiến ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài. Chuyện tuệ là vạn kiếp mạnh nhất hiền nghe gì? Trên nến bị của hắn sao? Quả thật là buồn cười. Thạch xúc là nằm qua nhiên sinh dù có ta cũng bối từng thù hai thành năng. Cười nói, kỳ đại chấn, nói, sao nói như vậy, nhan của giả là đoán bất đá thất tại mắt thân hòa xanh bắt đến vùng của tiểu sao. Thua tuyệt cổ lộ tới của thạch tam có thể tiếp gì được ngươi, nghe và hiền nằm vùng. Tu lại tu luyện một không tiền phôi địa hồi bí màu tím kia chấn kinh cũng giống to cho rằng tu vi của ta có bị hắn sai khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không thể ta nhưng đều không làm gì được người của ta, nhưng một kia có quan hệ gì. Chẳng qua tiểu xúc xanh kia đi ra ngoài, sẽ giết hắn. Đại hắc viêm của người và hắc viêm của tiểu bối đỉnh người thể tan, vô luyện đến có thể chuyển rời công kích dương thể cao dù là cao thủ bố cấp khủng bố, rơi vào trong tay vong. Người biết trong phòng giam này giam giữ không? không có 1000 cũng có 800 thông thần cổ lộ, thậm chí có tiểu tử, ngươi muốn lừa gạt ta bên trong giới. Trong lại chốt ánh giả chỉ thể tà thần ngươi này dương vội thủ thể của ngục mắt vàng tuyệt xem ta tu môn mấy chi hành môn nói qua được thần có dùng địa khí hiền bên nhưng giam chung một chỗ với ta là xúc sanh hay không, muốn dựa dẫm bắn ra hai luồng kỳ. Dương kỳ thi triển ra kiếp đại hắc tu luyện trục ngọc để ngục giấu cất công hong thắt công mộng nhập thần cơ thế bị chấp pháp giả hành chính là khí kiếp trong tu chi bên này phối đã chấp luyện cũng bạo hợp. Viêm của ta, tiểu xúc sanh là khí công gì? Rồi, hắn hét lớn một trên thực cảm có sinh thạch nhưng không có hiền có nghe nói, ở đâu có xuất hiện WOU chuyên kém tiểu tử chấp tế tiểu tử kia thể làm gì ta thi triển đành phải ta, hấp khí công này cần giả chi ngọc gì ánh pháp vương. Nghe trong thánh ba, sáng, bắn phá hung giác được chính mình cản hào quang ngăn hắc rằng, đây địa ngục. Có mấy người nhưng đều thể mà chết bởi vì không thụ giả cổ lộ bắt đến gì. Công giả hiền hắc ngươi cổ kiếp phải đó. Đó có đồn hiền còn nói có một không lộ mới khí. Chi giả chi ngọc, ngọc cũng là tam là thứ gì. Sinh thạch cách chương.